Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2654. Chương 2654. Không khỏi quá nhiều. Nữ nhân suy cười một tiếng. Người lớn nhất tốt nói lời giữ lời. Không phải vậy, nàng trực tiếp từ lầu 2 nhảy xuống. Tư thái tiêu sái đẹp trai. Hai chân vững vàng rơi trên mặt đất. Nàng đưa ngón trỏ ra. Đối với Lâm Thành Phi cùng Trần An Ninh ngoắc ngoắc. Đi theo ta, Lâm Thành Phi chỉ trên mặt bàn thịt rượu. Cuống cuồng sao? Muốn không? Trước chờ chúng ta nâng cốc uống xong. Trần An Ninh cũng lắc đầu nói ra. Mặc kệ cái này tiểu trấn thế nào. Những thứ này đồ ăn còn là rất không tệ. Ta còn không muốn rời đi. Nữ nhân nhìn chằm chằm hai người. Trong mắt bắt đầu tản mát ra nguy hiểm quang mang. Các ngươi ý tứ là muốn để ta chờ đám các ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý lời nói, cái kia không thể tốt hơn. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói. Đương nhiên, ngươi cũng có thể ngồi xuống. Cùng chúng ta cùng uống hơn mấy ly. Các ngươi đang đùa ta. Nữ nhân như có điều suy nghĩ. Phối hợp gật đầu nói. Tốt, rất tốt. Ta ngược lại muốn nhìn xem. Các ngươi sau cùng có thể chơi ra cái gì nhiều kiểu. Đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Trêu chọc ta hậu quả. Các ngươi không chịu đựng nổi. Nhìn ra, ngươi lợi hại. Lâm Thành Phi trọng trọng gật đầu nói. Cho nên, chúng ta bây giờ có thể tiếp tục uống rượu sao? Nữ nhân trùng điệp hừ một tiếng. Không có phản ứng đến hắn. Đi mấy bước, tại Lâm Thành Phi bên người một cái bàn bên cạnh ngồi xuống. Một đôi mắt một mực không có theo trên thân hai người rời. Nếm thử món ăn này. Lâm Thành Phi chỉ một cái tràn đầy xanh mâm thức ăn. Thuận miệng nói ra, mảnh này thiên hạ loại thịt chính là nhất tuyệt. Bất quá, những thứ này rau xanh, ta còn thực sự không sao cả hưởng qua. Rất nhiều dã thú, chất thịt ngon, thông qua nhà bếp gia công về sau. Không có nửa điểm đầy mỡ cùng loại thịt mùi tanh. Trọng yếu nhất là, ăn những vật này, thì liền thân thể cũng sẽ biến 10 phần cường tráng. Tu đạo người quanh năm suốt tháng dùng ăn, cũng đối với tu hành rất có ích lợi. Thịt, có thể nói là mảnh này thiên hạ tất cả người thích nhất. Bất quá rau xanh, Lâm Thành Phi là thật không sao cả ăn rồi. Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Trần An Ninh cười cười, dẫn đầu phía dưới đũa nếm một miệng. Thế nào? Lâm Thành Phi chăm chú nhìn Trần An Ninh mặt. Không chịu từ bỏ bất kỳ biểu lộ gì. Rất sợ bị hố. Trần An Ninh lộ ra một cái nhàn nhạt nụ cười. Hết sức hài lòng nói ra. Vào miệng tan đi. Đây không phải rau xanh. Là một loại nào đó 10 phần chân quý thảo dược. Thảo dược. Lâm Thành Phi trong lòng hiếu kỳ. Đồng dạng cũng gắp lên một cái. Thăm dò tính thả ở trong miệng. Chờ rất lâu. Rau xanh vẫn là rau xanh, một chút cũng không có muốn tự động hòa tan khúc nhạc rào. Mà lại, có chút nhỏ cay, còn có một loại hết sức kỳ quái mùi vị, bay thẳng ngũ tạng lục phủ, khiến người ta toàn thân đều không thoải mái. Lâm Thành Phi trong nháy mắt, trừng to mắt, trừng lấy Trần An Ninh, không thể tin hỏi, vào miệng tan đi, thảo dược, đúng nga. Trần An Ninh chững chạc đàng hoàng gật đầu. Lâm Thành Phi chỉ mình trong miệng cái kia vẫn không có nuốt xuống rau xanh. Cái kia ta đây là cái gì? Không biết. Trần An Ninh lắc đầu khẽ thở dài. Có lẽ là bởi vì ngươi những dược thảo này không quá ưa thích ngươi đi. Lâm Thành Phi bị lý do này đánh bại, cũng không biết chống bao nhiêu lần dũng khí. Lâm Thành Phi rốt cục xem như đem trong miệng rau xanh nuốt xuống. Hắn tràn đầy đau thương nhìn lấy Trần An Ninh. Trần cô nương, ta cảm thấy, ta không thể lại tiếp tục tin tưởng ngươi. Ha ha ha, Trần An Ninh che miệng nhẹ cười rộ lên. Hai người chuyện trò vui vẻ. Một miệng đồ ăn một ngụm rượu. Có thể nói là không coi ai ra gì. thẳng đem bên cạnh nữ nhân kia nhìn nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng oán hận, nói rõ là một chút cũng không có đem nàng để ở trong mắt. Nhục nhã tiểu trấn, nhục nhã trong tiểu trấn tất cả mọi người, còn muốn làm cái gì cũng chưa từng xảy ra. Ngây thơ, hai cái ngây thơ phế vật. Chờ một lát, chỉ cần phải chờ một hồi nữa. Bọn họ cười, có lẽ liền sẽ không lại so với khóc đẹp mắt bao nhiêu. Mãi cho đến đem chỉnh một chút một vò rượu đều sau khi uống xong. Tính tiền thời điểm, có lẽ là trưởng quỹ đều nghe nói Lâm Thành Phi trước đó những cái kia ngôn từ. Tự mình tới, cái này một vò rượu chút thức ăn, há miệng liền muốn 10 khỏa dẫn khí thạch, có thể nói là công phu sư tử ngoạm. Bất quá Lâm Thành Phi đóng vai là hoàn khố đại thiếu nhân vật, liền xem như làm coi tiền như rác, cũng không thể làm cò kè mặc cả loại sự tình này. Gánh không nổi cái này người, cho nên thì thành thành thật thật làm coi tiền như rác. Đi theo ta, nữ nhân kia đồng dạng đứng người lên, mặt không biểu tình nói ra, ta kiên nhẫn đã sử dụng hết, nếu như các ngươi lại nghĩ tìm cớ gì, cũng đừng trách ta bá đạo hung man. Ta muốn lấy đức phục người, có thể các ngươi không cho ta cơ hội này. Đi thôi. Lâm Thành Phi hai tay chắp sau lưng, giống như tại chính mình trong đình viện khoan thai dạo bước. Mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, ta Lâm mỗ người phụng bồi tới cùng. Trần An Ninh theo thật sát phía sau hắn, cái này còn giống cái nam nhân. Nữ nhân xem thường nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút, nhanh chân hướng tửu lâu bên ngoài đi đến. Rất nhiều xem náo nhiệt người oanh một chút cũng đều hối hả gạt ra, không muốn bỏ lỡ cái này xem náo nhiệt cơ hội. Không biết lần này đại tiểu thư sẽ làm xảy ra chuyện gì. Mặc kệ nàng làm cái gì, đều là cái kia hai cái người bên ngoài gieo gió gặt bão. Vậy mà nhục nhã tiểu trấn, cái này căn bản là đang tìm cái chết. Đại tiểu thư vì bảo trì chúng ta tiểu trấn, có thể là chuyện gì đều làm đi ra. Một đám người thấp giọng xì xào bàn tán, tựa hồ nữ nhân này đã không chỉ một lần làm qua dạng này sự tình, mà vị đại tiểu thư này trực tiếp đem Lâm Thành Phi cùng Trần An Ninh hai người đưa đến một cái không tải trên đường chính vắng vẻ trước tiểu viện. Nàng đưa tay chỉ khu nhà nhỏ này, ngươi có thể theo khu nhà nhỏ này bên trong nhìn ra cái gì cố sự? Lâm Thành Phi kỳ quái liếc nhìn nàng một cái, cố sự loại sự tình này sao có thể nhìn ra? Phải dùng lỗ tai đi nghe, dùng tâm đi cảm thụ. Hiện ở chỗ này thì một cái viện cùng phổ thông viện tử không có gì khác biệt, ngươi muốn cho ta nhìn ra cái gì? Đã nhìn không ra, ngươi lại dựa vào cái gì nói chúng ta tiểu trấn không có cố sự? Bởi vì ta không nghe thấy cố sự a. Lâm Thành Phi đương nhiên nói ra, đi tới nơi này đã có 2-3 canh giờ, thế nhưng là ta không có từ bất cứ người nào trong miệng nghe được cái này tiểu trấn đặc hữu linh hồn. Ha ha, nữ người nói, vậy ta đến nói cho ngươi, khu nhà nhỏ này là chúng ta Đoạn Tình môn đệ nhất môn chủ xuất sinh chi địa, cũng là hắn từ nhỏ đến lớn địa phương. Cái này một cái tiểu viện, có thể nói là ghi chép chúng ta đệ nhất môn chủ nửa người sinh. Điều này chẳng lẽ không tính là cố sự? Lâm Thành Phi cười nói, xin hỏi vị này đệ nhất môn chủ là tu vi gì? Xá đạo cảnh sơ kỳ, như thế nào? Nữ nhân nói đến đây, bất chi bất giác kiêu ngạo lên, ngẩng đầu ưỡn ngực, tựa hồ là đang hướng Lâm Thành Phi khoe khoang. Muốn từ Lâm Thành Phi trong mắt nhìn đến chấn kinh rung động loại hình tâm tình. A, có thể Lâm Thành Phi chỉ là hơi hợt a một tiếng, thuận miệng nói ra, chỉ là xá đạo cảnh sơ kỳ a, ngươi có ý tứ gì? Nữ nhân giận tím mặt, nghiêm nghị chất vấn, trong thiên hạ, xá đạo cảnh sơ kỳ cường giả gì nhiều, nếu như mỗi người đã từng đợi qua địa phương đều có thể xưng là cố sự,